Nhặt bạn trai trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Lại Đắc Phi Mã Giáp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 36, phần 36. Sau đó, hắn lui về phía sau vài bước, mới lại quay đầu đối Trình Soái cùng Vệ Quốc Cường nói: "Các ngươi là muốn lưu lại, vẫn là cùng chúng ta đi? Nhưng đừng quên, bọn họ đều là có tích phân người. Tiếu Mặc Hàng chỉ kém một cái, liền đủ 3 phần, nguyên bản Trình Soái cùng Vệ Quốc Cường còn do dự đâu. Bọn họ cùng Cao Gia Thuấn nguyên bản cũng hoàn toàn không quá quen thuộc. Chính là đương Cao Gia Thuấn nói cuối cùng một câu thời điểm. Bọn họ hung hăng mà đánh một cái giật mình. Tiếu Mặc Hàng cùng Phương Chi Du vũ lực giá trị, bọn họ là kiến thức quá. Ở Trình Soái cùng Vệ Quốc Cường xem ra, bọn họ 5 người có thể thuận lợi tiêu diệt chế tài giả. Rất lớn trình độ thượng, dựa vào là Phương Chi Du cùng Tiếu Mặc Hàng sức chiến đấu. Lúc ấy thư viện trong đại sảnh những cái đó chiến đấu thanh âm. Bọn họ tránh ở chỗ tối tuy rằng không phát hiện lại cũng đều nghe được cẩn thận. Tuy nói có tích phân người khả năng sẽ trở thành sống bia ngắm. Nhưng là, Tề Tư Nguyên, Yến Nam Thủy, Tiếu Mặc Hàng cùng Phương Chi Du liên hợp. Những người khác thật đúng là không dám tùy tiện liền đi đánh bọn họ chủ ý. Đại khái cũng chỉ có Đồng Phi như vậy kẻ điên có thể ngoại lệ. Mà bọn họ hiện tại chỉ có 2 người, Vệ Quốc Cường còn bị thương hành động không tiện, nếu Tiếu Mặc Hàng muốn gom đủ kia một cái tích phân nói. Vệ Quốc Cường cùng Trình Soái nhanh chóng nhìn nhau liếc mắt một cái. Đều ở đối phương trong ánh mắt thấy hoảng sợ, vì thế, Trình Soái thực mau mà phải trả lời. Chúng ta đi theo ngươi, Cao Gia Thuấn quay đầu lại hướng về phía Tề Tư Nguyên cười lạnh một tiếng. Mới đối Lý Văn Đào cùng Hàn Ái nói, chúng ta đi thôi, 3 người xoay người, lại hướng tới rừng cây nhỏ phương hướng đi. Trình Soái nâng dậy Vệ Quốc Cường, cũng nhanh chóng theo đi lên. Toàn bộ quá trình, bọn họ đều không có lại xem Yến Nam Thụy liếc mắt một cái. Nhìn Trình Soái cùng Vệ Quốc Cường hốt hoảng mà rời đi. Tiếu Mặc Hàng có một loại mạc danh nằm cũng trúng đạn cảm giác. Không khỏi sờ sờ cái mũi của mình, thấy những người khác đều đi hết. Phương Chi Du lúc này mới lại nhìn thư viện vẫn như cũ ở hừng hực thiêu đốt lửa lớn. Hỏi, chúng ta đây hiện tại nên đi nơi nào? Tề Tư Nguyên quay đầu nhìn lại Phương Chi Du, đối hắn nhẹ nhàng cười một chút nói. Đi phòng y tế đi. Cho người xử lý một chút miệng vết thương, chương 36 đêm kinh học viên 38 vài người trung phương. Chi Du nhất chật vật, trên người miệng vết thương cũng nhiều nhất, đặc biệt là hắn nguyên bản đầu liền bị thương, vốn dĩ chính là lung tung băng bó. Trải qua như vậy lăn lộn, băng bó đầu bố đã sớm rớt, lộ ra trên trán dính máu đầu tóc, cố tình từ thư viện chạy trốn ra tới thời điểm, tóc lại bị hỏa liệu. Cả người thoạt nhìn chật vật lại đáng sợ, khó trách mỗi người đều sợ hắn, ngươi còn hiểu y thuật. Phương Chi Du kinh ngạc nhìn chằm chằm Tề Tư Nguyên, gia hỏa này hiểu cũng quá nhiều đi. Không hiểu, không nghĩ tới Tề Tư Nguyên lại là lắc lắc đầu. Nhưng là xem qua một ít video cùng tư liệu, dựa Phương Chi Du thấp thấp mà mắng một tiếng. Sau đó hoài nghi mà nói, Nguyên Nguyên, người như vậy đáng tin cậy sao? Người sẽ đem ta trị chết sao? Có thể hay không ta không bị quái vật giết chết, cuối cùng chết ở ngươi trong tay. Hắn một bộ hoảng sợ bộ dáng trừng mắt, diễn tinh đến muốn chết, ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa đi, có chút ít còn hơn không. Tề Tư Nguyên cư nhiên nghiêm trang mà bồi hắn diễn kịch. Nguyên Nguyên, ngươi sao lại có thể như vậy đối ta? Phương Chi Du diễn nghiện đi lên. Che mặt mà khóc, chỉ là kê chật vật bộ dáng, xấu đến không mắt thấy. Lan, lan xa một chút, tại đây ô nhiễm ai đôi mắt đâu. Tiếu Mặc Hàng đẩy Phương Chi Du một phen, đầy mặt ghét bỏ. Cái kia, Tôn Thiến Thiến đứng ở mấy người phía sau, biểu tình có một ít do dự. Nhưng cuối cùng, nàng vẫn là nói, ta là hộ sĩ, cho nên, ta có thể hỗ trợ. 4 người cơ hồ đều là đồng thời quay đầu xem nàng. Đặc biệt là Phương Chi Du, trong ánh mắt mang theo xem kỹ, thẳng xem đến Tôn Thiến Thiến sau lưng lông tơ đứng thẳng. Bất quá, cố cũng chính là vài giây thời gian, Phương Chi Du liền rời đi tầm mắt, hắn thanh âm trở nên lười nhác, trong giọng nói mang theo may mắn. Thật tốt quá, ta không cần bị Nguyên Nguyên y đã chết. Tề Tư Nguyên nhún vai, tỏ vẻ đối này cũng không cái gọi là, sau đó nói, ta nhớ rõ phòng y tế ở đệ nhất khu dạy học lầu 3. Chúng ta qua đi đi, Tôn Thiến Thiến thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng này xem như, được đến tán thành sao? Ít nhất, bọn họ là cam chịu từ nàng cấp Phương Chi Du trị thương. Vô luận như thế nào đều xem như một loại tín nhiệm đi. Vì thế một hàng năm người, cùng nhau hướng đệ nhất khu dạy học phương hướng đi đến. Rừng cây nhỏ, một mình rời đi đám người Mã Tiểu Lộ, một đường chiều rừng cây nhỏ chỗ sâu trong chạy đi, nàng chân thật bộ mặt bại lộ, những người khác là không có khả năng sẽ lại tin tưởng nàng. So với đã ôm đoàn Tề Tư Nguyên mấy người, một mình một người hơn nữa có được hai cái tích phân nàng. Càng thêm nguy hiểm mơ siêu cho nên nàng muốn trốn vào rừng cây nhỏ. Rời xa những người khác, hơn nữa tốt nhất là có thể gặp được lạc đơn hoặc là bị thương người. Vậy xem như trời cao chiếu cố nàng, Mã Tiểu Lộ cầm gắt gao giấu ở trong lòng bàn tay chủy thủ. Thứ này nguyên bản là Trương Hướng Vinh, hiện tại ở tay nàng, Tề Tư Nguyên đoán đúng rồi chân tướng hơn phân nửa, chỉ là không có biện pháp đoán ra những cái đó bị nàng che giấu chi tiết mà thôi. Tần Hải xác thật là từ học sinh thời kỳ liền bắt đầu theo đuổi Mã Tiểu Lộ. Mã Tiểu Lộ cũng xác thật trước nay đều không có coi trọng quá Tần Hải. Nhưng Mã Tiểu Lộ trước nay đều không có cự tuyệt quá Tần Hải. Nàng thậm chí ái muội mà cho Tần Hải một loại có lẽ hắn lại nỗ lực một chút lập tức là có thể thành công ảo giác. Như vậy một điếu, cư nhiên chính là 10 năm mơ siêu ngay cả Mã Tiểu Lộ chính mình đều không có nghĩ đến. Nàng sẽ có được một cái dài đến 10 năm lốp xe dự phòng. Trương Hướng Vinh từ học sinh thời kỳ khởi chính là Tần Hải bạn tốt. Cũng là từng ấy năm tới nay vẫn luôn chứng kiến Tần Hải lốp xe dự phòng kiếp sống nam nhân. Hôm nay buổi tối, nguyên bản là Tần Hải ngàn dặm xa xôi từ hắn nơi thành thị đi vào Mã Tiểu Lộ công tác thành thị vấn. An nàng, Trương Hướng Vinh làm Tần Hải bằng hữu kiêm đồng sự. Cùng với Mã Tiểu Lộ lão đồng học, liền bồi Tần Hải cùng nhau tới, ba người gặp mặt ăn cơm, lúc sau liền bất tỉnh nhân sự, lại lần nữa tỉnh lại, liền tới rồi cái này quỷ dị trong không gian, mới vừa tỉnh lại thời điểm, bọn họ cùng sở hữu lần đầu tiên trải qua quỷ dị sự kiện mọi người giống nhau. Cũng không tin tưởng di động thượng viết những cái đó nội dung. Thẳng đến bọn họ hoa rất dài thời gian. Mới biết rõ ràng đây là nơi nào, hơn nữa như thế nào cũng vô pháp rời đi nơi này lúc sau. Bọn họ mới chân chính bắt đầu tự hỏi di động tượng nội dung chân thật tính. Lại sau lại, ở vòng thứ nhất chế tài giả thời gian, bọn họ liền xa xa mà nhìn thấy cái kia thật lớn quái vật. Bọn họ chứng kiến cái kia quái vật như ma huyễn giống nhau trống rỗng xuất hiện. Sau đó liền mang theo kia đáng sợ gậy sắt đi đệ nhất khu dạy học. Xuất phát từ nhân loại xu lợi tị hại bản năng, bọn họ xa xa mà bỏ chạy vào sân thể dục một khác đầu đệ nhị khu dạy học. Sau đó liền tránh ở trong phòng học, cũng không dám nữa ra tới. Bọn họ ba người tiến phòng học thời điểm, kia hai thanh chủy thủ liền đặt ở trên bục giảng. Trương Hướng Vinh cùng Tần Hải không chút do dự liền cầm mơ siêu bọn họ cao trung liền thành tích. Lót đế, so với kia khi Đồng Phi cũng hảo không đến chạy đi đâu. Niệm xong đại học hạng 3, tốt nghiệp liền dựa vào thân thể ưu thế làm tập thể hình giáo luyện. Từng ấy năm tới nay, vẫn luôn cùng xã hội thượng các màu người chờ giao tiếp. Cũng nhiễm không ít xã hội tật, đặc biệt là Tần Hải. Không bao giờ là năm đó cao trung khi, cái kia có chút vụng về ngây thơ đại nam hài, bọn họ trốn đi không lâu lúc sau, liền nghe được sân thể dục thượng nữ nhân tiếng kêu thảm thiết. Chỉ là, bọn họ cũng không dám đi ra ngoài xem xét, Mã Tiểu Lộ kỳ thật cũng không phải đặc biệt thông minh nữ nhân. Nhưng vẫn đều là một cái có thủ đoạn nữ nhân, điểm này từ nàng nhiều năm như vậy lốp xe dự phòng vô số. Nhưng vẫn thành thạo, không có sự việc đã bại lộ là có thể nhìn ra tới. Tuy rằng Mã Tiểu Lộ cũng không có suy nghĩ cẩn thận đã xảy ra sự tình gì. Nhưng nàng có cực kỳ nhạy bén nữ tính trực giác cùng xu lợi tị hại bản năng. Dưới tình huống như vậy, nàng phải làm, tự nhiên là chặt chẽ mà bắt lấy Tần Hải Tâm, lấy đạt được hắn toàn tâm toàn ý bảo hộ. Nàng lợi dụng nữ nhân lớn nhất vũ khí, nhu nhược cùng nước mắt, kể ra chính mình lúc này sợ hãi cùng nhiều năm như vậy tới nàng đối Tần Hải rối rắm tình cảm mơ siêu. Hãm sâu với tình cảm lốc xoáy chung Tần Hải đương nhiên là tin tưởng nàng nói hết thảy. Nếu không cũng sẽ không làm nhiều năm như vậy lốp xe dự phòng lại vẫn như cũ vui vẻ chịu đựng. Trương Hướng Vinh lại là không tin, ngoài cuộc tỉnh táo, nhiều năm như vậy tới, hắn đối Mã Tiểu Lộ hành vi cùng mục đích nhiều ít có chút phát hiện. Chỉ là Tần Hải trước sau nghe không vào hắn khuyên bảo. Nói nhiều ngược lại sẽ chất vấn hắn còn có phải hay không huynh đệ. Đối này, hắn cũng là không thể nề hà. Sau lại, di động nhắc nhở chế tài giả thời gian kết thúc, bọn họ ở phòng học đợi một hồi, đều không có nghe được bên ngoài có động tĩnh gì, cho nên Tần Hải quyết định một mình đi ra ngoài xem xét. Nếu có nguy hiểm liền phát ra báo động trước, ở phòng học hai người cũng hảo trước tiên chạy trốn. Thừa dịp cơ hội này, Trương Hướng Vinh bắt đầu chất vấn Mã Tiểu Lộ. Hỏi nàng có phải hay không kỳ thật vẫn luôn đem Tần Hải trở thành lốp xe dự phòng. Vẫn luôn đùa bỡn Tần Hải cảm tình, Mã Tiểu Lộ đương nhiên sẽ không thừa nhận. Hai người liền ở phòng học nổi lên tranh chấp. Trong lời nói, Mã Tiểu Lộ một ít lời nói kích thích tới rồi Trương Hướng Vinh. Hắn sinh khí mà nắm nổi lên Mã Tiểu Lộ vạt áo. Tần Hải lại vào lúc này trở về. Tần Hải không biết đã xảy ra cái gì. Phản ứng đầu tiên tự nhiên là cứu viện Mã Tiểu Lộ. Muốn đem nàng từ Trương Hướng Vinh trong tay xả trở về. Trương Hướng Vinh cũng là hỏa thượng đầu, cư nhiên không chịu buông tay. Này hai cái nhiều năm bạn tốt, sắp bởi vậy mà sinh ra xung đột. Nhưng vào lúc này, Cao Gia Tuấn đoàn người lại lỗi thời mà xông vào. Mà Cao Gia Tuấn bọn họ thấy, chính là Tần Hải cùng Trương Hướng Vinh xé rách Mã Tiểu Lộ quần áo. Mã Tiểu Lộ khóc như hoa lê dính hạt mưa, khóc không thành tiếng bộ dáng. Tần Hải cùng Trương Hướng Vinh vốn là ở tranh chấp bên trong. Adrenaline tiêu thăng, tại đây loại khủng bố trong hoàn cảnh, đột nhiên lặng yên không một tiếng động mà vào được một đám người. Có nhân thủ còn cầm vũ khí, người bình thường nên là cái gì phản ứng, mặc kệ bọn họ chi gian có cái gì hiểu lầm, nhưng đối ngoại cần thiết là nhất trí. Đây là Tần Hải cùng Trương Hướng Vinh nhiều năm như vậy tới làm bằng hữu cộng đồng nhận chi mà cũng. Chính là lúc này, xu lợi tị hại bản năng làm Mã Tiểu Lộ nhanh chóng mà liền làm ra lựa chọn. Nàng đã nhận ra tới người đều là ai, vì thế nàng nhanh chóng mà lựa chọn người càng nhiều, thoạt nhìn càng đáng tin cậy một phương. Hơn nữa, ở Cao Gia Tuấn cùng hắn trong đội ngũ. Còn không có hình người Trương Hướng Vinh như vậy hiểu biết nàng hơn nữa đối nàng ôm có địch ý người. Tiếp được đi sự tình, chính là sau lại phát sinh hết thảy. Tuy rằng, Tần Hải cũng bởi vì Mã Tiểu Lộ phản bội mà cảm thấy phẫn nộ cùng thất vọng cùng khó có thể lý giải. Nhưng đương hắn ở nhà ăn bên trong nghe thấy ngoài cửa Mã Tiểu Lộ cầu xin thời điểm. Vẫn như cũ mềm lòng. Hắn đối Mã Tiểu Lộ trả giá mười mấy năm cảm tình. Loại này tích lũy tháng ngày lên lại cố tình vẫn luôn cầu mà không được đến tình yêu. Lệnh Tần Hải mù quáng mà hãm sâu trong đó. Còn nữa, Tần Hải nguyên bản cũng không phải cái gì thông minh khôn khéo người. Mã Tiểu Lộ chỉ là hoa một ít công phu liền lệnh Tần Hải tha thứ nàng. Thậm chí quên mất nàng đã từng có phản bội. Cũng đúng là bởi vì điểm này. Một lần nữa trở về Mã Tiểu Lộ tồn tại, lệnh Trương Hướng Vinh như đứng đống lửa, như ngồi đống than, đồng thời, đây cũng là Mã Tiểu Lộ nhất định phải diệt trừ Trương Hướng Vinh nguyên nhân. Ở Mã Tiểu Lộ đối Tề Tư Nguyên giảng chuyện xưa, có 70% nội dung đều là chân thật, bất đồng chính là, Mã Tiểu Lộ che giấu một việc, đó chính là ở phía sau tới cùng Tần Hải ở chung trong quá trình. Mã Tiểu Lộ vẫn luôn cố ý có vẻ đặc biệt sợ hãi Trương Hướng Vinh. Hơn nữa không ngừng nhỏ giọng đối Tần Hải nói. Hôm nay Trương Hướng Vinh đặc biệt cổ quái hơn nữa đối nàng không có hảo ý. Loại này lời nói một lần Tần Hải đương nhiên sẽ không dễ dàng tin tưởng. Nhưng nếu là lặp đi lặp lại mà nhắc tới đâu? Nếu chỉ là ngày thường, Tần Hải có lẽ nhiều nhất cũng chỉ là khởi điểm lòng nghi ngờ. Nhưng là, ở phi thường thời khắc, phi thường trong hoàn cảnh đâu? Hết chương.